Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 636, thần thông đối với thần vực. Trong lòng tính toán hẳn làm sao động thủ, mới có thể nhanh chóng đem Nhâm Vân Đằng đưa đi, nhưng trên mặt nhưng là không lọt chút nào. Hướng về phía mới vừa nói chuyện tên kia thần linh không chút khách khí nói. Làm ta là 3 tuổi đứa nhỏ không được, dùng lời như vậy lừa gạt ta. Mấy vị kia thần linh nghe được Mạc Hà những lời này, lẫn nhau bây giờ nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía Mạc Hà ánh mắt, thì trở nên được hơn nữa có công kích tính. Mạc Hà những lời này, là ở nói cho bọn họ, hắn không tin mới vừa rồi vị kia thần linh nói. Nhưng đồng thời cũng là ở mịt mờ truyền đạt một cái ý kiến. Đó chính là bọn họ đồ mong muốn, liền ở trên người mình. Cái này mấy tên thần linh hiển nhiên cũng tiếp thu được Mạc Hà mịt mờ truyền ra ý kiến. Đem phần lớn sự chú ý, đều đặt ở Mạc Hà trên mình. Còn như nói Nhâm Vân Đằng, một cái liền tiên nhân cảnh giới cũng chưa tới tiểu tu sĩ. Mất đi Mạc Hà che chở, hắn thậm chí không có cách nào tiếp tục ở âm phủ bên trong bảo đảm mình thân thể an toàn. Lại có cái gì tốt chú ý, để hắn không nhúc nhích, đối với Mạc Hà mà nói chính là một loại kềm chế. Yên tâm, chúng ta muốn chỉ là đồ, cũng không muốn cùng đạo hữu xích mích. Mới vừa nói chuyện vị kia thần linh mở miệng lần nữa nói. Chỉ là giọng tương so với trước đó, tựa hồ hơi mang theo một ít có lòng tốt. Bất quá, hắn câu này vừa mới dứt lời, liền thấy trước mắt Mạc Hà, trên mình bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại. Hơn nữa chung quanh thân thể ngay tức thì bao phủ một tầng quang ảnh. Đang nhanh chóng tạo thành cảnh vật. Lui, ngoài ra một người cấp 3 thần linh nhanh chóng quát lên một tiếng lớn. Thần lực mang bên người mấy tên thần linh, nhanh chóng về phía sau rút lui đi. Đồng thời hắn hai tay về phía trước đưa ra, màu vàng kim thần lực theo hắn hai tay không ngừng hướng chừng hai đầu lan tràn. Chung quanh không gian cũng xảy ra sửa đổi rất nhỏ. Mạc Hà có thể cảm giác đến mình tiểu thần thông hướng chung quanh khuếch tán phạm vi, giờ phút này lại bị hạn chế. Vậy không phải là không có biện pháp tiếp tục kéo dài, chỉ là đổi được khó khăn rất nhiều. Thần linh thần vực, Mạc Hà trong lòng lập tức ý thức được là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn cũng không dám nửa điểm trì hoãn, nhanh chóng thừa dịp cái này cơ hội thi triển thông minh thuật, đem Nhâm Vân Đằng nhét vào cửa không gian hộ bên trong, đưa đến nhân gian. Đồng thời vậy không có quên ở hắn trên mình lưu lại một đạo nguyên thần ý niệm, để ngừa chỉ có cái gì bất chắc. Bằng vào Nhâm Vân Đằng đầu óc, Mạc Hà tin tưởng hắn chỉ phải trở về liền trên vùng đất. Cũng biết thời gian đầu tiên che giấu mình, thời gian dài ẩn núp phỏng đoán không làm được, nhưng là bằng vào đi qua mình sửa đổi sau mộc ẩn thuật, cộng thêm thủy hành độn thuật cái này hai môn đạo pháp, thời gian ngắn ẩn núp vẫn có thể làm được. Liền cùng Mạc Hà tưởng tượng như nhau, từ âm phủ bên trong đi ra ngoài Nhâm Vân Đằng, bởi vì Mạc Hà tương đối bạo lực động tác, từ cửa không gian hộ lúc đi ra, chân hạ lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Bất quá hắn nhưng thuận thế bổ nhào về phía trước, chui vào một phiến cỏ cây bây giờ, ngay tức thì biến mất không thấy. Ngay sau đó, một ít cỏ cây nhỏ nhẹ lắc lư mấy cái, dọc theo hai phương hướng tản ra, cuối cùng bình tĩnh lại. Bên người không có Nhâm Vân Đằng cần phải cố kỵ, lúc này Mạc Hà hoàn toàn có thể buông tay chân ra và trước mắt những thần linh này đánh một trận. Dù là bọn họ có ưu thế về nhân số, Mạc Hà cũng là không sợ chút nào. Đứng ở một phiến vô biên vùng nước bên trên, Mạc Hà sau lưng dựa vào một cây đại thụ che trời, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước. Ở hắn phía trước, hoặc giả nói là ở nơi này phiến vô biên vùng nước chung quanh, toàn bộ là một phiến mờ mịt thiên địa. nhìn như tựa hồ và âm phủ hoàn cảnh không có gì khác biệt. Nhưng trong thực tế là hoàn toàn bất đồng. Mạc Hà hiện tại người đã ở một vị thần linh thần vực bên trong. Đối phương thần vực dáng vẻ, căn bản chính là lập được thần vực sau đó. Căn bản không có kinh doanh qua mình thần vực như vậy thần linh. Như vậy thần linh tương đối thiếu. Thần vực đối với bọn họ mà nói là một loại cường lực tranh đấu thủ đoạn. Cho nên thần của bọn họ vực thường thường sẽ không an trí ở một cái địa phương cố định. Mạc Hà hiện tại mặc dù đứng ở vô biên vùng nước bên trên, nhưng thực hắn và vị kia thần linh tranh đấu đã bắt đầu. Mạc Hà tiểu thần thông, thật ra thì và thần linh thần vực vô cùng tương tự. Không nghĩ tới hôm nay, hai người bây giờ sẽ phát sinh một lần ngay mặt va chạm. Mạc Hà bây giờ có thể cảm giác được rõ rệt vào vị trí thần linh thần vực đối với tự thân áp chế. Chỉ là cái này loại áp chế đều bị chắn vô biên vùng nước ra. Trong thời gian ngắn công phu, khó mà phân ra một cái cao thấp. Mà hiển nhiên ngày hôm nay những thần linh này tới đây, mục đích cũng không phải là muốn cùng Mạc Hà đánh một tràng trường kỳ kháng chiến, mà là muốn phá hoại Hạ Khải chuyện tốt từ Mạc Hà trong tay, cướp lấy Hạ Khải muốn có được đồ. Cùng Mạc Hà tranh đấu cũng không phải một cái thần linh đơn đả độc đấu, mà là một đám thần linh quần khởi mà công. Mờ mịt ở giữa thiên địa, một đoàn màu vàng kim thần quang sáng lên. Đây là mới vừa rồi cùng Mạc Hà đối thoại vị kia cấp 3 thần linh. Trong tay hắn nơi nâng tinh xảo bạch ngọc nhỏ nện, ở hắn hiện ra thân hình sau đó, trực tiếp bị hắn về phía trước ném ra. Tinh xảo bạch ngọc nhỏ nện tốc độ thật nhanh đập về phía Mạc Hà. Mà Mạc Hà vậy làm xong phòng ngự chuẩn bị. Bất quá cái này bạch ngọc nhỏ nện lại không có vào Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi, mà là ở Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi ra liền rơi xuống công kích. Tinh xảo bạch ngọc nhỏ nện đặc biệt nhẹ nhàng trên không trung đập một cái. Mạc Hà tiểu thần thông nơi tạo cái này phiến vô biên vùng nước, liền bị cái này nhẹ nhàng đập một cái, đánh đung đưa. Mạc Hà vậy cảm thấy một cổ lực lượng cách không truyền tới, để cho quanh người hắn phòng ngự vậy nhẹ nhàng lay động. Vừa lúc đó, không biết từ hư không nơi nào, một cổ sát ý vững vàng phong tỏa ở Mạc Hà trên mình. Ngay sau đó, một cây màu vàng kim mũi tên dài phá không tới, ưu việt xé không gian, nhân cơ hội hướng Mạc Hà bắn tới. Mạc Hà trên mình ánh sáng màu xanh chớp động, ở sau lưng hắn vậy cây đại thụ che trời, cường tráng thân cây hung hãn hướng xuống vung lên, theo mũi tên kia thì đụng vào nhau, sau đó một đoàn kim quang hướng chung quanh lan truyền mở. Mới vừa đối phó xong liền mũi tên này thì, Mạc Hà phía trên đỉnh đầu, một đoàn kim quang thật giống như một vòng nắng gắt vậy, tản ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi, hơn nữa phát ra cuồn cuộn sóng nhiệt, từ đỉnh đầu hắn ngay phía trên rủ xuống, tựa hồ muốn đem cái này phiến vô biên vùng nước bốc hơi liền. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng hướng ngay phía trên ném ra, hóa thành một đoàn xanh lơ ánh sáng màu đen, thẳng đánh rớt xuống màu vàng nắng gắt. Mà lúc này, cái đó tinh xảo bạch ngọc nhỏ nện lại đang trong hư không phát ra một lần nhẹ nhàng nện đánh, để cho Mạc Hà tiểu thần thông lần nữa đung đưa. Hơn nữa lần này, Mạc Hà rõ ràng có thể cảm giác đến cái này phiến thần vực đối với mình áp chế đổi được lớn hơn. Lại một đạo màu vàng tím kiếm khí phá không tới. Lần này người xuất thủ tuyệt đối là Câu Quỹ, không thể nghi ngờ. Ứng phó liên tiếp công kích, trong này hai vị tương đương với huyền tiên cảnh giới cấp 3 thần linh. Một cái chỉ là dùng mình tiên bảo công kích hai lần, một cái khác đang dùng thần vực áp chế hắn. Còn dư lại công kích cũng đến từ những cái kia tứ phẩm thần linh. Những thứ này tồn tại thời gian so khá lâu thần linh, mỗi một người đều là có vốn để chảnh, phát ra công kích uy lực đều không yếu. dù là công kích của bọn họ cũng không có thể làm gì được Mạc Hà. Nhưng công kích lựa chọn thời gian rất tốt, đều là ở đó vị cấp 3 thần linh công kích thời điểm nhân cơ hội phát động công kích. Mạc Hà không thể đem coi thường, giao ra nhân hoàng di bảo, tha tính mạng ngươi. Duy nhất ở Mạc Hà trước mắt hiện ra thân hình thần linh mở miệng lần nữa nói. Giọng so với mới vừa rồi, lại thêm như vậy một tia cao ngạo, tựa hồ là cảm giác và Mạc Hà cái này hai cái giao thủ. Mạc Hà thực lực bất quá như vậy, ở mấy người bọn họ dưới sự vây công, căn bản không tới quá lớn khí lực, là có thể bắt được, cho nên nói chuyện tự nhiên cũng không cần quá mức khách khí. Nghe được đối phương nói, Mạc Hà đưa tay một chụp mình túi đựng đồ, trong tay xuất hiện một cái trục cuốn, sau đó thả ở trong tay ném một cái, nhìn đối diện thần linh, dùng một loại hơi có vẻ khiêu khích giọng nói, đồ ở ta nơi này, bất quá muốn từ ta cầm trong tay đến, vậy còn được xem bản lãnh của các ngươi. Nói những lời này thời điểm, Mạc Hà sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra một tấm hình án, liền cùng dưới chân hắn đứng vô biên vùng nước giống nhau như đúc. Chính là hắn nơi ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng vừa ra, Mạc Hà toàn bộ người khí tức trên người bỗng nhiên biến đổi. Liền tựa như một cái ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Để cho nguyên bản đối với Mạc Hà nổi lên một tia lòng khinh thị vị kia cấp 3 thần linh. Lập tức liền đoan tránh mình tâm tính. Một khắc sau, Mạc Hà sau lưng thiên địa pháp tướng và dưới chân hắn vô biên vùng nước trọng hợp với nhau. Hai người trọng hợp ngay tức thì, vô biên vùng nước phạm vi liền nhanh chóng bắt đầu khuếch trương. Vị kia thần linh thần vực, nhưng cũng không cách nào áp chế Mạc Hà tiểu thần thông. Chỉ có thể ở vô biên vùng nước khuếch trương hạ rút lui đi thần vực. Nhìn chung quanh lần nữa xuất hiện mấy vị thần linh bóng người. Mạc Hà khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười. Ta đột phá huyền tiên cảnh giới thời gian không dài, còn không có ở sau khi đột phá cùng người tranh đấu qua. Vừa vặn mời mấy vị dạy bảo. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà cầm trong tay trục cuốn vừa thu lại, dưới chân vô biên vùng nước bên trong, ngay tức thì vọt ra khỏi mấy cái cột nước. Hóa thành dương nanh múa vuốt thủy long, liền hướng vậy mấy tên thần linh phóng tới. Mạc Hà một tay cầm Mạc Ngọc Trúc Trượng, cái tay còn lại nhanh chóng bóp động ấn quyết, nhanh chóng đánh ra mấy đạo khô mộc tiên quang, hướng mấy vị kia thần linh phóng tới thủy long. Trong đó một cái liền trực tiếp bị vị kia cấp 3 thần linh nơi thao túng tinh xảo bạch ngọc nhỏ nện đánh tan. Hơn nữa vậy cái bạch ngọc nhỏ nện, lần nữa một nện đập chúng trong hư không. Chỉ là lần này, cũng không có thể dung chuyển Mạc Hà dưới chân vô biên vùng nước. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng lần nữa quăng ra. Lần này mục tiêu, chính là vậy cái tinh xảo bạch ngọc nhỏ nện. Cái này kiện tiên bảo uy lực thật khá vô cùng. Hơn nữa người luyện chế cũng tổn hao một phen tâm tư. Ở trong đó dung nhập đạo vận, cho người một loại có thể đánh xuyên vạn vật cảm giác. Mạc Ngọc Trúc Trượng gào thét và vậy cái tinh xảo bạch ngọc nhỏ nện đụng vào nhau. Hai kiện tiên bảo va chạm, phát ra một tiếng to lớn tiếng vang, sau đó đồng thời đổ bay mà quay về. Trong quá trình này, Mạc Hà hai tay nhanh chóng biến đổi pháp quyết, thi triển ra kích thủy tam thiên tiên pháp. Sau đó chân vô biên vùng nước, đột nhiên bây giờ dâng lên từng cái cột nước, tán lạc thành vô số giọt nước, đầy vải ở chung quanh một mảng lớn hư không. Thời gian tựa như vào giờ khắc này trở nên chậm vậy. Có thể thấy vậy từng giọt giọt nước, bề ngoài lưu chuyển một tầng hàn sương, cũng không có đông thành băng, nhưng nhiệt độ tuyệt đối là rất thấp. Theo Mạc Hà tâm niệm vừa động, vậy đếm chi không rõ giọt nước bắt đầu nhanh chóng tụ lại, mang một cổ dày đặc dùng mình và kinh khủng uy lực. Từng viên đập về phía đám kia thần linh,